Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1781, góc truyện audio.com, cô âm thầm trà sát tay nhỏ, nếu là ngày mai trả lại nước đá bảo vậy thì càng tốt hơn. Hàn Bắc Mặc bất động thanh sắc liễm cảm xúc trong đôi mắt xuống, ôn thanh nói, là phương pháp xoa bóp như thế nào? Trầm Mộc Bạch nói, anh trước nằm xuống. Kỳ thật cô cũng không hiểu đến làm sao xoa bóp nhưng lại nhìn qua, dù sao dựa theo học là được. Nam nhân duỗi ra ngón tay thon dài, đem quần áo trên người cởi, lộ ra thân trên cường tráng. Hoa hoa hoa cơ bụng 8 khối, Trầm Mộc Bạch không chớp mắt nhìn chằm chằm thấy vậy có chút kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới nam chính nhìn qua rất tuấn tú ôn nhuận, dáng người quả thực tốt đến bạo nha. Thiếu nữ ánh mắt không e dè để cho Hàn Bắc Mặc mắt sắc hơi sâu, tiếng nói nhu hòa, đẹp không? Trầm Mộc Bạch xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái nói, kỳ thật, cũng còn tốt, Hàn Bắc Mặc nhỏ không thể thấy cười khẽ một tiếng, toàn bộ thân thể nằm ở trên giường. Trầm Mộc Bạch vươn tay, đi bóp bả vai nam nhân. Quá cứng, cô có chút buồn bực nghĩ thầm tay Tuyết Bạch dùng khí lực bú sữa xoa bóp. Hàn Bắc Mặc có chút hít đôi mắt thiếu nữ ra thịt tinh tế tỉ mỉ mềm mại dán tại trên người, hắn không có khả năng không có cảm giác. Trầm Mộc Bạch xoa bóp một hồi lâu cảm thấy hơi mệt chút. Nhưng là vừa mới qua thêm vài phút đồng hồ nha, nếu là nói có thể mà nói, quả thực cùng không có làm không có gì khác biệt. Cái tư thế này rất dễ dàng tốn sức, hết lần này tới lần khác nam nhân lúc này còn ôn thanh nói, miên miên em là không còn khí lực sao. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình bị khinh bỉ. Cô lại dùng sức bóp một hồi lâu, Hàn Bắc Mặc nói khẽ, nếu là mệt mỏi quên đi, sao có thể tính là đợi chút nữa cô lại muốn bị Giang Kiến coi thường. Trầm Mộc Bạch là loại người sống ăn không ngồi rồi không làm kia sao? Cô không phải, cô muốn chứng minh một lần cô cũng là có tôn nghiêm mọt gạo. Thế là đại não một sung huyết nói, anh yên tâm, em sẽ để anh dễ chịu. Sau đó đặt mông ngồi lên, dùng hết toàn lực nắm vuốt khối thịt cứng rắn kia cường độ có thể chứ? Hàn Bắc Mặc cười khẽ một tiếng, mang theo điểm nhỏ khàn khàn không thể thấy, ừm còn có thể. Trầm Mộc Bạch cố hết sức lao động lấy, ước chừng qua sau 5 phút cô có chút thở xả hơi. Thẳng đến người dưới thân vang lên một đường kêu rên, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, anh không sao chứ, có phải em bóp đau hay không? Hàn Bắc Mặc ừ một tiếng, là có chút không thoải mái. Cô vừa định nói chút gì, nào? Biết được người dưới thân liền lật người, mất thăng bằng, cả người nằm lên, một đôi tay lớn che tới. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đôi mắt ảm đạm không rõ nhìn mình chằm chằm, hô hấp ấm áp như có như không. Trầm Mộc Bạch mơ hồ một lần anh, cô ẩn ẩn có ý hối hận, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được thiếu nữ dãy giụa, Hàn Bắc Mặc vỗ vỗ cái mông cô, lá gan nhỏ như vậy, vừa rồi sao không sợ. Hừm, nam nhân mặt mày lộ vẻ cười, thần sắc ôn hòa. Trầm Mộc Bạch không có lên tiếng, cô cảm thấy nam chính lúc này có chút gì là lạ, nhất là vật kia còn cộm lấy bản thân, quá xấu hổ. Hàn Bắc Mặc thần sắc vẫn như cũ, mắt sắc chớp lên, anh hù đến em. Cô nghĩ thầm ta có thể đi con mẹ nó ngươi. Trầm Mộc Bạch vùng vẫy mấy lần, nói anh đừng dạng này. Nhanh thanh tỉnh một chút, ta là, đại muội tử của ngươi. Hàn Bắc Mặc buông thiếu nữ ra, ôn thanh nói, phản ứng bình thường mà thôi, miên miên có thể hiểu được đúng không? Trầm Mộc Bạch, không ta một chút cũng không lý giải. Cô đứng dậy yên lặng lui cách nam nhân tốt một khoảng cách lại là không tiền đồ nhẹ gật đầu. Cách chương.